Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 628, lấy khí biến hóa, hắc ám tả quyền tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thưởng, phía trên trong cung điện ba người, chính hướng về bên này mà đến. Vương Tiểu Hổ mở miệng nói, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trong sân chiến đấu, Bắc Minh cuồng thực lực, có chút vượt quá Tô Hạo dự kiến. Trong chiến trường, Bắc Minh cuồng trên người huyết sắc cự long đã bị chấn nát. Thân thể cũng thay đổi về trước kia lớn nhỏ, kinh mạch có loại nứt toác cảm giác. Đến mức Vương Phong Lôi giống như cũng cảm thấy có người đến đây, ánh mắt ngưng tụ, quanh thân tại nguyên bản băng cùng hỏa chân khí bên trong, bộc phát ra một cỗ hắc ám khí tức. Cỗ khí tức này cấp tốc giãn ra, theo sau khi ngưng tụ thành Vương Phong Lôi hình dáng. Đây là hắn chỗ liên hệ phá băng hỏa thất trọng thiên công pháp bên trong, lấy khí biến hóa, ngưng tụ phân thân. Cái này ngưng tụ ra phân thân, lực lượng cùng thực lực cùng Vương Phong Lôi tương đương. Phân thân xuất hiện thời điểm, hai bóng người đồng thời hướng về Bắc Minh Cuồng mà đi. Bắc Minh Cuồng sắc mặt giật mình, lúc này hắn khí huyết tiêu hao rất nhiều, sắc mặt hắn hung ác, trực tiếp đập chính mình quanh thân các nơi, bỗng nhiên nguyên bản tiêu hao khí huyết. Lại lần nữa điên cuồng tuôn ra, ngăn cản cái này hai bóng người công kích. Hắn chỉ cần có thể ngăn trở một hồi thời gian. Lôi phá bọn họ liền có thể đến. Vương Phong Lôi tốc độ rất nhanh, tại đến Bắc Minh Cuồng trước mặt thời điểm, hắn ánh mắt phát lạnh, quát lên một tiếng lớn. Hắc ám tả quyền kình, hai bóng người đồng thời xuất quyền, hai cỗ ảm đạm lực lượng bao phủ hướng Bắc Minh Cuồng. Bắc Minh Cuồng gầm nhẹ một tiếng muốn ngăn trở cái này đánh. Nhưng là trong lúc đó thân hình của hắn dừng lại một chút. Chờ hắn lần nữa khôi phục thời điểm, căn bản không kịp phản ứng. Vương Phong Lôi hai đạo quyền đầu đã rơi vào đầu của hắn phía trên. Chỉ nghe được, bành, quyền đầu rơi tại trên đầu nứt toác, máu tươi ngang vầy. Vương Phong Lôi sợ hãi hắn không chết, một chân trùng điệp rơi xuống. Oanh, một tiếng, vậy không có lộ ra thân thể bị Vương Phong Lôi hung hăng bước vào mặt đất bên trong. Chỉ thực lực này cũng dám ngông cuồng, Vương Phong Lôi lạnh hừ một tiếng, không có lại nhìn Bắc Minh Cuồng thi thể. Trong đại điện. Yên tĩnh như chết, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy bị dẫm trên mặt đất, không có đầu lâu Bắc Minh Cuồng. Trong lòng bọn họ thì là hoảng sợ, cái này xuất thủ người trẻ tuổi vậy mà có thực lực như thế, ánh mắt nhìn lấy Vương Phong Lôi nhiều hơn mấy phần kính sợ. Quảng cáo, hô, mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại bên trong đại điện, Lôi Phá tiến vào đại điện, nhìn đến bị dẫm trên mặt đất không có đầu Bắc Minh Cuồng, nguyên bản lười biếng trên mặt. Nhất thời biến đến âm trầm, hắn nhìn lấy Vương Phong Lôi, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Người giết hắn muốn giết chúng ta, bị phản sát mà thôi. Vương Phong Lôi âm thanh lạnh lùng nói, tuy nhiên trên người hắn chân khí tiêu hao không ít, nhưng là quanh người hắn thể phách cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Lôi Phá không cho hắn bất luận cái gì cảm giác nguy hiểm. Thật sao, Lôi Phá nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, trong tay xuất hiện một thanh phát tán lôi quang thiết chùy. Có thể chém giết Bắc Minh Cuồng, hắn biết Vương Phong Lôi thực lực tuyệt đối không đơn giản, huống chi hắn cảm giác được Vương Phong Lôi chân khí trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Hiện tại là hắn xuất thủ thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Phá cùng Bắc Minh Cuồng không giống nhau, hắn nhìn qua lười nhác, nhưng lại có thể chấp trường hỗn loạn quyên người lại là đơn giản người sao. Trong tay hắn thiết chùy xuất hiện thời điểm. Thiết chùy kia bên trong tàn mát ra một cỗ lôi điện chi lực. Hắn vừa nhấc lôi chùy, hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh tới hướng Vương Phong Lôi. Cái này một đập một cỗ cuồng bạo lôi điện lực lượng thuận tuôn ra mà ra, không gian xung quanh bị cỗ này lôi điện lực lượng trực tiếp nổ tung. Nhất thời một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng áp hướng Vương Phong Lôi. Vương Phong Lôi ánh mắt ngưng tụ, cỗ này lôi điện lực lượng cũng không phải huyết khí, lực phá hoại so huyết khí mấy lần. Cùng lôi hình chân khí không có cái gì khác nhau. Huống chi Lôi Phá toàn lực bạo phát, vậy mà cho thấy động thiên cảnh lục trọng thực lực. Hai tay của hắn bên trong cũng bộc phát ra một cỗ lôi điện chân khí, nhất quyền đánh phía cái kia lôi chùy. Oanh, oanh, hai người bắt đầu đại chiến, Vương Phong Lôi lúc này kim trung cháo toàn lực bạo phát, ngăn trở lôi chùy sức mạnh bùng lên. Ám hắc băng hỏa thất trọng thiên cũng trực tiếp thi triển. Lấy khí hóa thân ảnh. Hai bóng người đồng thời đối với Lôi Phá xuất quyền. Đồng thời thi triển thời gian dừng lại, nhưng là đang thi triển cái này thời gian dừng lại thời điểm, cái kia lôi phá quanh thân huyết khí lăn lộn, cũng tràn vào đến lôi chùy bên trong. Lôi chùy đem cái kia huyết khí chi lực, toàn bộ chuyển hóa thành lôi điện lực lượng. Trong lúc nhất thời, hai người đánh khó hòa giải. Lúc này Tô Hạo trong đầu cũng được đến hệ thống khen thưởng thanh âm, ký chủ thủ hạ chém giết Bắc Minh Cuồng, thu hoạch được 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Làm hắn xem hết trong hòm item, một tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thẻ về sau, ánh mắt nhìn nhập đại điện. Lúc này, hai người đã theo trong điện đánh tới ngoài điện, trong điện người những người khác chạy ra đại điện, nhìn chiến đấu giữa bọn họ. Tô Hạo nhìn lấy lôi phá quanh thân cường hãn lôi điện chi lực, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái kia lôi chùy không tầm thường, lại có thể đem huyết khí chuyển đổi thành lôi điện chi lực, tự thân còn có động thiên cảnh lục trọng thực lực. Một mực chiến đi xuống, Vương Phong Lôi nếu như không chiếm được chân khí bổ sung, chỉ sợ rất khó chịu đựng. Tại Tô Hạo thầm nghĩ thời điểm, hai người đồng thời đẩy ra nhất trường, cuồn cuộn chân khí cùng lôi khí, tại bọn họ tay cầm đụng chạm địa phương bạo phát đi ra. Oanh, hai người đồng thời lui lại, lúc này, Tô Hạo ánh mắt thì là nhíu lại, cái này lôi phá, thông qua lôi chùy, đem tự thân huyết khí chuyển hóa thành lôi điện năng lượng, dùng để công kích Vương Phong Lôi. Nhưng là Vương Phong Lôi cũng không yếu, không có sợ qua cái này lôi phá. Hắn trong tu hành có một loại bí pháp, lôi hỏa băng phong, lôi lửa lấy trọng, mãnh liệt làm chủ, băng phong lấy nhanh, chuẩn làm chủ. Trong lúc nhất thời hai người đánh khó hòa giải, hai vị còn chưa tới giúp ta, lôi phá biết mình không thể chém giết Vương Phong Lôi, cho nên đối cái này Tây Môn Lão Quỷ cùng Mộc Diễn Đạo Nhân nói. Mộc Diễn Đạo Nhân cùng Tây Môn Lão Quỷ nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tiến lên một bước, thân hình lóe lên, đồng thời hướng về Vương Phong Lôi công kích mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là liền tại bọn hắn dậm chân thời điểm, tại Tô Hạo trước mặt Vương Tiểu Long thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt hai người. Trong cơ thể hắn cửu dương thần công cấp tốc lưu truyền, bên ngoài thân ra ngoài hiện mấy cái phát tán nóng rực quang mang cự long. Hợp, tụ long nhất kích, Vương Tiểu Long khẽ quát một tiếng, nhất quyền công suất, hướng về Tây Môn Lão Quỷ phía sau lưng mà đi. Cái kia Tây Môn Lão Quỷ tại cảm nhận được sau lưng nhất kích, ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó cái kia khô quát tay cầm, một tay một nắm, một cỗ âm hàn huyết khí trong tay hắn hiện ra đến. Hướng về Vương Tiểu Long đánh tới quyền đầu oanh kích tới. Oanh, nóng rực cùng âm hàn lực lượng trong nháy mắt va chạm, một cỗ lực phản chấn, đem hai người chấn khai. Mặt khác biến đổi, Mộc Diễn Đạo Nhân trong tay xuất hiện một cây phất trần một hồi, hóa thành đầy trời tơ máu, bao phủ hướng đang cùng lôi phá công kích Vương Phong Lôi mà đi. Đang cùng lôi phá giao thủ Vương Phong Lôi thấy thế, thân hình bên ngoài chân khí, cấp tốc ngưng tụ hóa thành một đạo khác phân thân. Phân thân xuất hiện, nhất quyền đánh phía cái kia huyết sắc tơ phất trần. Oanh, tơ máu bị quyền kình chấn vỡ, mà Vương Phong Lôi thì là gần người mà lên, nhất quyền đánh phía Mộc Diễn Đạo Nhân. Mộc Diễn Đạo Nhân chỉ cảm thấy chung quanh, một vùng tăm tối, sau đó trên đỉnh đầu, một chỗ lôi hỏa lăn xuống tới. Hắn ánh mắt khẽ giật mình, trong tay phất trần trong nháy mắt ngưng tụ. Công hướng cái kia rơi xuống lôi hỏa. Oanh, lôi hỏa biến mất, mà cái kia Mộc Diễn Đạo Nhân thì là thối lui ra khỏi chiến trường, mà Vương Phong Lôi phân thân biến mất. Phân thân cần chân khí phụ trợ, tại tiêu trừ Mộc Diễn lão đạo công kích về sau, hắn tiêu tán phân thân của mình. Dù sao chân khí trong cơ thể không nhiều, hắn nếu ứng nghiệm giao cái này lôi phá. Mấy vị, mời dừng tay, nghe ta nói mấy câu. Hắn hét to một tiếng. Một cỗ vô hình âm ba lực lượng trong nháy mắt bao phủ đang giao chiến mấy người. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.